Chương 1492, dẫn sói vào nhà. 1492 Long Sơn Thủy, ta làm chuyện gì còn không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Nghe được Long Sơn Thủy lời nói này, Long Sơn Viêm cũng có chút nổi giận. Lúc đầu hắn lòng tràn đầy vui vẻ muốn công bố hư vô giới tôn giáng lâm sự tình, nhưng là bị Long Sơn Thủy như thế xế vào, Long Sơn Viêm hỏa khí cũng nổi lên. Giờ phút này, Long Sơn Viêm nơi nào còn có đối mặt Lục Vân cái kia khúm núm thần thái, hắn nhưng là Long Sơn thị bên trong đệ nhị cường giả, tu vi vẹn vẹn ở dưới Long Sơn ẩn. Long Sơn Viêm có thể khống chế Long Sơn thị bảo khố cùng tàng thư các, cũng không phải Long Sơn ẩn ra nên hồ đồ dô y. Long Sơn thị chính là Long Sơn cảnh này chi chủ, quang minh vĩ ngạ, thủ hộ lấy một phương giới vực vô tận sinh linh, nhưng là quang minh phía sau, phải có âm u, Long Sơn thị không cách nào đi hoàn thành sự tình, liền giao cho Long Sơn Xích đi làm. Cái kia Long Sơn Xích chỗ tồn tại hát phong giới, trong đó ma đầu vô số, việc ác bất tận, nhưng trên thực tế, cái kia hát phong giới đã sớm bị Long Sơn Viêm dẫn người thu phục, hiện tại hát phong giới, trên thực tế đã là Long Sơn thị địa phương. Chỉ là Long Sơn Viêm làm gì thường bí ẩn, không người biết được thôi. Cái kia Long Sơn Xích, trên thực tế chính là Long Sơn ẩn khống chế hát phong giới một cái điều khiển, thông qua hắn đến cầm giữ toàn bộ hát phong giới lực lượng. Chỉ là Long Sơn Xích ma tính khó thuần, thường xuyên làm ra một chút không thể tưởng tượng sự tình đến. QNZ thời thời khắc khắc đều nhớ muốn tính kế Long Sơn Viêm, thoát ly Long Sơn Viêm khống chế, cho nên lúc trước, hắn bị Lục Vân truy sát thời điểm, mới triệu hoán đến Long Sơn Viêm hóa thân. Phải muốn mượn đao giết người, đi hệ tờ Long Sơn Viêm. Chỉ là Long Sơn Viêm tìm nhầm đối tượng, thậm chí Lục Vân QNZ cảm ứng được Long Sơn Viêm tâm tình chập chờn, lại thêm Long Sơn Viêm thái độ khiêm tốn, Lục Vân mới không có tìm bọn hắn gây chuyện. Long Sơn Viêm cùng Long Sơn Xích quan hệ trong đó, đó là bọn họ chính mình sự tình, Lục Vân cũng lười tham gia. Long Sơn Viêm, Long Sơn Thủy nghe được Long Sơn Viêm lời nói, giận tím mặt. Lan! Long Sơn Viêm nhìn xem tức giận Long Sơn Thủy, cười lạnh nói, ta cảnh cáo ngươi, hiện tại ta đã đem chọn cái bảo khố phong ấn, ai dám tới gần bảo khố nửa bước, ai liền phải chết bao quát ngươi ở bên trong. Đại ca của ta Long Sơn Viêm đi vào Long Sơn Thủy trước mặt, hắn nhẹ nhàng vô vô Long Sơn Thủy khuôn mặt, sau đó ông một luồng cường hoành đến cực hạn ba động, từ trên người hắn phóng xuất ra. Long Sơn Thủy tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Trung quanh không ít Long Sơn thị tộc nhân cùng nô buộc, cũng là bất khả tư nghị nhìn xem thời khắc này Long Sơn Viêm. Chư thiên không tướng không, ngươi còn không phải chư thiên không tướng, nhưng ngươi đã đột phá chân hư cảnh, đến gần vô hạn chư thiên không tướng cảnh. Long Sơn Thủy dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, một mặt hoảng sợ nhìn về phía thời khắc này Long Sơn Viêm. Không sai, ta đã thành tựu nửa bước chư thiên không tướng cảnh. Long Sơn Viêm đứng chắp tay, thản nhiên nói, đợi phụ thân đột phá, thành tựu hư không giới vương sau đó, ta QNZ đem chính thức trở thành chư thiên không tướng cảnh cường giả, thay thế phụ thân trưởng quản Long Sơn cảnh. Đến lúc đó, ta Long Sơn cảnh tất nhiên muốn uy lăng toàn bộ giới vực, trở thành một phương chân chính chí tôn. Long Sơn Viêm đang nói ra lời nói này thời điểm, trong đầu kìm lòng không được nghĩ đến Lục Vân, nhưng là hắn vô luận như thế nào đều nhớ không nổi Lục Vân dáng vẻ đây. Là thuộc về hư vô giới tôn lực lượng. Phổ thông sinh linh không cách nào tại trong đầu của mình lưu lại hư vô giới tôn ấn tượng. Nghĩ tới đây, Long Sơn Viêm lực lượng càng đủ rồi. Long Sơn cảnh bên trong, nếu là chỉ có một cái hư không giới vương cùng một cái chư thiên không tướng cảnh cường giả lời nói, hắn là tuyệt đối không dám nói lời như vậy. Nhưng là hiện tại, Long Sơn giới bên trong tọa trấn lấy một tôn hư vô giới tôn, như vậy hiện tại Long Sơn Viêm nói những này, cũng không phải là khoác lắc cùng lời nói xuống rồi. Long Sơn Thủy, đưa ngươi gọi đến đám kia đám ô hợp đưa tiến đi. Long Sơn Viêm nhìn xem Long Sơn Thủy, thản nhiên nói. Đám ô hợp Long Sơn Thủy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Long Sơn Viêm, cười lạnh nói, ngươi cũng đã biết ta gọi người nào hỗ trợ. Những người kia đều là giới vực bên trong đại nhân vật, chân chính chư thiên không tướng cảnh cường giả. Cái gì? Long Sơn Viêm khẽ giật mình, tiếp theo hắn cả giận nói, Long Sơn Thủy, ngươi ở thơ y điếm na y đem mặt khác chư thiên không tướng dẫn vào Long Sơn giới so liền không sợ dẫn sói vào nhà sao? Dẫn sói vào nhà? Long Sơn Thủy từ dưới đất bỏ dậy, bà tôn chư thiên không tướng cảnh cường giả vì phụ thân hộ pháp, liền xem như cái kia hồng âm tôn thượng tới, QNZ không chỉ hệ mở được cờ chỗ tô tờ chỗ hồng âm tôn thượng, chính là phương thế giới này vực bên trong một tôn chư thiên không tướng cảnh cường giả, hắn cùng Long Sơn ẩn có đại thù, lần này Long Sơn ẩn đột phá, hắn tất nhiên sẽ tới quấy rối. Ba tôn chư thiên không tướng cảnh cường giả Long Sơn Viêm tức giận run rẩy, ngươi vợ ơ y ma tìm tơ y nhiều chư thiên không tướng như vậy đến không sai. Long Sơn Thủy cười lạnh nói, những năm gần đây, không vẹn vẹn chỉ có ngươi lung lạc giới vực cường giả, ta cu nở dê đồng dạng kết giao không ít cường giả, lần này phạn thiên tam tôn, chính là ta tại giới vực bên trong kết bạn đến cường giả Long Sơn Viêm, trong bảo khố những vật khác ta mặc kệ, thế nhưng ba viên thôi giả Minh Châu chính là... Phạn Thiên Tam Tôn điểm danh muốn đổ vật. Phạn Thiên Tam Tôn cút Long Sơn Viêm suýt nữa từng ngụm nước nôn quá khứ, hắn phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem Long Sơn Thủy tung bay ra ngoài. Long Sơn Thủy tức giận ga ho the tờ, nhưng là hắn hiện tại sớm đã không phải là đối thủ của Long Sơn Viêm, chỉ có thể mặc cho lấy Long Sơn Viêm một tay háo đem hắn đánh bay ra ngoài. Long Sơn Viêm suýt nữa bị tức chết, nếu không phải là Long Sơn Thủy là đại ca của hắn. Là Long Sơn ẩn trưởng tử hiện tại Long Sơn Viêm đã một bàn tay đem hắn chụp chết rồi. Phạn Thiên Tam Tôn nếu không phải lần này Long Sơn Viêm đem Lục Vân mời về rồi, chỉ sợ Long Sơn giới này liền muốn trở thành Phạn Thiên Tam Tôn rồi. Căn cứ Long Sơn Viêm từ trong Hắc Phong giới lấy được tin tức, Phạn Thiên Tam Tôn thế nhưng là cái kia Hồng Âm Tôn Thượng hảo hữu Chí Giao, bọn hắn sao lại trợ giúp Long Sơn ẩn đối kháng Hồng Âm Tôn Thượng. Giờ khắc này, Long Sơn Viêm cải biến chủ ý, Phạn Thiên Tam Tôn đi vào Long Sơn giới. Mục đích chủ yếu chỉ sợ là vì trợ giúp Hồng Âm Tôn Thượng đối. Phó Long Sơn ẩn nghĩ đến, Long Sơn giới còn có rất nhiều địch nhân, bọn hắn núp trong bóng tối, giống như rắn độc tùy thời dành cho Long Sơn ẩn một kích chí mạng. Nếu là lần này, hư vô giới tôn ra mặt đem bọn hắn dọa lùi, như vậy tại muốn tìm được bọn hắn, coi như không phải dễ dàng như vậy rồi. Nếu dám đối địch với Long Sơn giới như vậy bọn hắn liền phải trả giá đắt, chỉ là không biết vị hư vô giới tôn kia tính tình như thế nào. Mặc dù hắn đối ta tựa hồ nhìn với con mắt khác, nhưng muốn đến nơi này, Long Sơn Viêm không khỏi có chút lo được lo mất. Ha ha ha ha, ngay lúc này, Lục Vân thanh âm trong lúc bất chợt quanh quẩn tại Long Sơn Viêm trong đầu, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, đến lúc đó chào hỏi ta một tiếng chính là, ngươi cái này bảo khố cùng tàng thư các là chỗ tô tờ. Nơi tốt ta ha ha ha ha, Lục Vân thanh âm rất vui vẻ, hắn đương nhiên cu nở dê chú ý tới ngoại giới động tĩnh. Đúng đúng đúng, đa tạ giới tôn đại nhân, Long Sơn Viêm vui mừng quá đỗi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.